Queen Love, chương 45, ngã rẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trễ 5 phút Phong nhìn đồng hồ, rồi khẽ chau mày nhìn Chris đang từ tốn đi đến. Đổi lại anh có cả ngày của em, như vậy là quá lời rồi. Chris vòng tay ôm lấy cổ Phong nghiêng đầu cười, nhưng có vẻ chẳng khiến hắn hài lòng hơn chút nào. Chris mặc kệ, lôi Phong đi. Này, đi đâu? Đến một nơi trước, Phong chạy theo chỉ dẫn của Chris ra đến ngoại thành rồi qua nhiều dãy núi. Cuối cùng đã đến, đây là, mộ của mẹ, Chris trả lời nhẹ tênh, 10 năm rồi nó chưa ghé lại đây. Khung cảnh vẫn như xưa không hề thay đổi, mộ mẹ vẫn nằm yên trong khoảng trời xanh đầy gió. Mùi oải hương đưa nhẹ khiến Chris cảm thấy thoải mái dễ chịu. Bước đến trước phần mộ của mẹ, nhìn vào di ảnh của bà Chris khẽ mỉm cười. Mẹ, Tiểu Phong đến thăm mẹ đây. Một làn gió ấm áp chợt thổi tới, bao quanh lấy Chris tựa như cái ôm đầy sung sướng nhớ nhung. Phong đứng cách một khoảng, ánh mắt thoáng buồn nhìn về phía Chris, vừa lúc Chris cũng quay sang nhìn Phong, nó mỉm cười nhẹ, rồi bước đến kéo tay hắn lôi đến trước phần mộ. Mẹ, đây là Phong, là người con trai. Mà, Tiểu Phong, em, yêu, Chris nói có chút bẽn lẽn, đôi má ửng lên chút sắc hồng. Phong nhìn thấy được khuôn mặt đáng yêu đó của Chris, cảm thấy thật hạnh phúc. Thấy hắn cứ nhìn mình, Chris hơi chau mày rồi hắng giọng. Phong thôi không nhìn nữa, mà quay sang đối diện với bức ảnh của Bạch Dĩ Thuần. Đây là lần đầu tiên Phong được thấy mặt mẹ của Chris. Hai mẹ con thật sự rất giống nhau, đặc biệt là ở đôi mắt. Bạch Dĩ Thuần cũng có đôi mắt màu nâu, nhưng nếu là người tinh ý sẽ nhận ra được mắt Dĩ Thuần nâu sữa còn Chris là nâu đen, một dạng nâu sữa nhưng hơi tối hơn. Và điểm khác biệt nhất ở cả hai chính là Bạch Dĩ Thuần mang vẻ đẹp trong sáng, ấm áp, dịu dàng trong khi Chris đẹp một cách thuần khiết đến băng giá, sắc lạnh. Nhiều người nói Chris giống mẹ, nhưng thật ra nó giống Hàn Thiên nhiều hơn. Phong ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn lâu. Suy cho cùng, đó là người phụ nữ mà mẹ hắn đã hại chết, là nguồn cơn của nỗi hận mãi chưa chấm dứt. Chris biết Phong đang nghĩ gì, và cũng biết nó đã làm hắn khó xử. Mắt vẫn nhìn mẹ Chris nhẹ nhàng nói. Mẹ à, Tiểu Phong đã thực hiện được điều ước ngày xưa rồi. Ngừng một chút, Chris quay sang khoác tay Phong. Anh ấy rất phong độ phải không? Một vài tia nắng hiếm hoi soi rọi vào tấm ảnh khiến Dĩ Thuần như đang cười. Phong nhìn Chris, chỉ khi nào nói chuyện với mẹ, nó mới như một đứa con gái tinh nghịch đáng yêu. Có thế mới biết tình cảm Chris dành ẹ mình sâu đậm đến thế nào. Trong lòng Phong có chút ngưỡng mộ, vì nếu gia đình Chris tan nát từ nhỏ, thì Phong cũng đâu hơn, tuy sống với mẹ đến năm 9 tuổi, nhưng hắn chưa bao giờ dành hay nhận được tình cảm nào cả. Lúc lấy xe, như sực nhớ ra gì đó, Phong bỗng chạy ngược lại về phía phần mộ ghé sát xuống như thủ thỉ bên tai Dĩ Thuần điều gì đó rất quan trọng. Lúc bước ra thấy Chris nheo mắt nhìn, nhưng hắn không hề có ý định giải thích. Được rồi, hôm nay anh định đưa em đi đâu đây? Phong dừng trước cửa sân bay, đáp một chuyến bay đến Vịnh Bắc, sau đó khi vừa bước xuống máy bay, Phong đã nắm tay Chris kéo đi vào cửa máy bay cá nhân. Có lẽ chưa ai biết rõ thân thế của Phong ngoài việc hắn rất giàu. Như đã nói 11 năm trước Phong dùng danh nghĩa của Chủ tịch Dương Nghinh để tiếp quản công ty, lúc đó hắn còn nhỏ nên được Ray, trợ lý đắc lực hiện giờ của Phong giúp đỡ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, Phong không còn mượn danh cha nuôi nữa, mà ai cũng biết đến uy danh của Chủ tịch Dương Thiên Phong của tập đoàn Deki nổi tiếng thế giới, là địch thủ duy nhất của tập đoàn Ki. Ôi, dường như ông trời đã an bài Hàn Thiên và Phong sẽ phải luôn đối đầu nhau rồi. Đây là lần thứ hai Chris đi máy bay với Phong và vẫn thấy hắn ngang tàng như ngày nào. Bao giờ cũng chỉ làm việc mình thích bất kể người khác có muốn hay không. Nhưng lần này có hơi khác là Phong đảm nhận làm cơ trưởng, luôn, sau 2 tiếng thì máy bay đáp xuống một vịnh khá lớn. Chris hơi bất ngờ vì hình như ngoài Phong và nó ra, nơi đây hoàn toàn không có ai khác. Phong cầm tay Chris dẫn đi một vòng, đây có vẻ là một khu du lịch mới chưa khai trương. Xung quanh đều bao bọc bởi mặt biển xanh trong vắt, Phong không dẫn Chris đi xuống phía biển mà đi ngược lên trên vùng đồi núi. Địa hình núi ở đây thực sự rất nguy hiểm, thường xuyên xuất hiện các khe rất sâu, thông tới tận biển. Chris chẳng ngại hiểm trở, nên đối với nó thì khu vịnh này rất đẹp và thú vị. Leo một lúc cũng lên tới đỉnh, và thật ngạc nhiên khi trên đỉnh có một cái cổng bằng đá, không rõ là nhân tạo hay tự nhiên, nhưng chiếc cổng có hình thù rất kỳ lạ. Có nét cổ kính, lại có vẻ đẹp rất hùng vĩ diễm lệ, đặc biệt hơn, sau cánh cổng chính là một khoảng trời bao la rộng lớn hòa với mặt biển xanh ngắt tạo nên một tiên cảnh không khác gì thiên đàng. Phải, nếu nói đây là cánh cổng dẫn đến thiên đàng cũng không ngoa, thứ nhất vì khung cảnh tuyệt đẹp, thứ hai vì nếu bước qua cánh cổng một bước sẽ rơi thẳng xuống biển cách đó mấy ngàn thước. Phong đứng ra mép vực ngay dưới cánh cổng, quay lại nhìn Chris, ánh bình minh phía sau lưng Phong chói lòa khiến hắn càng trông như một vị thần. Phong chìa tay đưa về phía Chris, nó khẽ nheo mắt lại, rồi mỉm cười nắm lấy tay hắn, bước lên tảng đá cao nhất mà Phong đang đứng. Cảm giác đứng ngay mép vực chưa bao giờ tuyệt vời đến vậy. Phía dưới là mặt biển xanh thăm thẳng, còn trước mặt là khoảng không gian bao la rộng lớn, một vài đảo nhỏ lác đác làm nền khiến cho cảnh mặt trời mọc thêm hùng vĩ. Một luồng gió thổi đến, mát rượi cả tâm hồn. Chris chợt chú ý, đảo này có rất nhiều gió, từng đợt ào ạt mạnh mẽ. Thấy Chris thích thú, Phong hơi nhoèn miệng cười. Có muốn trải nghiệm cảm giác mạnh không? Chris quay sang Phong, rồi nhìn xuống mặt biển cách xa hơn ngàn thước và mấy tảng đá rải rác xung quanh. Phong cười danh ma, rồi kéo Chris nghiêng hẳn người ra khỏi nơi đang đứng. Hai người đã đứng sát mép rồi, đương nhiên không còn đường nào ngoài đâm đầu xuống biển, Phong tuy chỉ kéo nghiêng người chúi ra ngoài thôi, nhưng theo phản xạ, không ai có thể giữ được thăng bằng cả. Chris hơi bất ngờ, nhắm chặt mắt nhưng kỳ lạ, mãi vẫn không có hiện tượng rơi tự do. Khẽ hé mắt ra nhìn, thì thấy vẫn chưa rơi khỏi vách núi, nhưng rõ ràng cả cơ thể của Chris đã nghiêng gần 180 độ ra ngoài rồi. Rất đơn giản, đó là nhờ gió. Từng đợt gió mạnh từ dưới thổi ngược lên đã nâng cơ thể của Chris khiến nó không ngã, đủ biết sức gió ở đây mạnh đến cỡ nào. Chris nhìn sang Phong, vừa kinh ngạc vừa thích thú, nó dang thẳng hai tay ra, cảm giác bay chính là thế này đây, rất tuyệt. Được vài phút, Phong kéo Chris đứng thẳng dậy, vừa lúc gió lặng, hắn canh giờ rất chính xác. Để em đoán, vịnh này tên là Windbay, vịnh gió, phải không? Không sai, Chris cười đắc chí, Phong hơi nheo mắt, có biết vì sao tên đó không? Đơn giản thôi, vì vịnh này rất nhiều gió. Sai rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đến lượt Phong ra vẻ đắc thắng, Chris nhíu mày, ngoài lý do này ra thì lẽ nào? Phong choàng tay qua eo Chris kéo nó sát vào hắn, cúi xuống nói nhỏ vào tai nó. Không sai, là vì em, Tiểu Phong. Chris mở to mắt kinh ngạc, nói vậy là vịnh này được đặt theo tên nó. Phong nói tiếp, em là người thứ hai đặt chân lên đây. Rồi Phong giang tay như một người bồi bàn mời khách. Tất cả những thứ trong bán kính 200 km này đều thuộc quyền sở hữu của em. Hèn chi hòn đảo này không hề có bóng người, thì ra Phong đã mua tặng nó. Chris rất thích món quà này, nó ôm chầm lấy cổ Phong. Em yêu anh, Phong. Phong cũng vòng tay ôm chặt lấy Chris cười. Đây là lời cảm ơn sao? Anh không thích cảm ơn xung đâu. Chris hơi nhíu mày, buông lỏng tay ra, mặt đối diện mặt nhìn thẳng vào Phong. Hắn nghiêng đầu, nheo mắt. Chris bật cười, kiễng chân hôn nhanh vào má của Phong. Như vậy được rồi chứ? Thiếu một chút, sao? Chris chưa kịp nói xong thì đã bị Phong cúi xuống hôn vào môi. Nụ hôn mạnh mẽ và ngọt ngào khiến Chris như lịm dần đi. Lần nào cũng vậy, Phong luôn khiến Chris rơi vào trạng thái này. Và vẫn như mọi khi, đến lúc Chris thở một cách khó khăn Phong mới buông lỏng vòng tay. Vậy đây là cách cảm ơn của anh. Chris nói pha chút giận dỗi trong khi khuôn mặt thì đỏ bừng, chẳng ai có thể nhận ra được đây là một Chris lạnh lùng băng giá vô cảm nữa. Phong nhún vai, không, đây là cách anh nói. Anh yêu em, Phong nhìn sâu vào mắt Chris, giọng nói trầm ấm mạnh mẽ đầy mê lực khiến Chris cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Phong luôn khiến Chris không thể nào giận được, suốt cả ngày hôm đó, cả hai lang thang khám phá hết mọi ngóc ngách trong vịnh. Đến khi mệt nhoài người nằm trên bãi cát cũng là lúc mặt trời lặn xuống mặt biển. Chris nằm yên trong lòng của Phong, nó rất thích vị trí đó, ấm áp và vững chãi. Rồi như phát hiện ra điều gì hay lắm, Chris nói không giấu được sự thích thú. Này, trong bán kính 200 km à? Vậy anh thuộc quyền sở hữu của em rồi. Phong bật cười, nhưng nhanh chóng lắc đầu. Không đúng sao, sai hoàn toàn, ngoài phạm vi 200 km em vẫn thuộc về anh. Này em có nghe nhầm không? Không biết, Phong nở nụ cười mà Chris thích nhất rồi ôm nó chặt vào lòng, nhắm mắt ngủ. Chris chẳng biết nói gì, mỉm cười rồi cũng rúc vào lòng của hắn, chìm dần vào giấc ngủ say. Tiếng chuông điện thoại giữa đêm vang lên khiến lòng có chút bất an. Chris nhìn vào màn hình điện thoại, có chút ngập ngừng, nhưng rồi nó cũng bắt máy. Jack, chủ nhân, đang trong phòng cấp cứu. Sao, người bị đột quỵ, vì chủ nhân không nói gì, nhưng người đang rất cần cô chủ ở bên cạnh. Chris cúp máy, trong lòng hoang mang và đầy thắc mắc. Đi đi, bàn tay mát lạnh của Phong khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt Chris. Nó nhìn Phong, trong phút chốc đôi mắt nâu chợt se lại, nhưng rất nhanh sau lại cụp xuống. Chris khẽ gật đầu, sân bay, Phong đáp chuyến bay về nhà, còn Chris thì đáp chuyến đến New York. Loa thông báo chuyến bay của Phong đã tới, hai người chia tay ở cửa vào. Không gian dường như im bặt, tay vẫn nắm chặt tay Phong, Chris chẳng biết phải nói gì. Loa thông báo lần thứ ba, Chris vẫn nắm chặt tay, Phong mỉm cười, gỡ nhẹ tay nó ra, rồi cúi xuống hôn lên trán Chris, như thay cho lời tạm biệt. Nhìn bóng dáng Phong bước đi, Chris chỉ muốn chạy đến mà ôm thật chặt bờ vai rộng kia, nhưng nó lại không đủ can đảm. Lần này đi New York tuy là thăm Hàn Thiên, nhưng phần nhiều là tiếp quản công việc của tập đoàn Ki, vì nay chủ tịch đã lâm bệnh nên phó chủ tịch đương nhiên phải có trọng trách điều hành thay. Vì thế rất khó để nói chắc chắn thời gian trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa thực sự trong lòng Chris vẫn chưa nguôi ngoa khi biết sự thật Phong chấp nhận gạt hận thù của mình sang một bên để giúp nó trả thù. Quả thật Chris đã thiếu nợ Phong quá nhiều. Loa thông báo chuyến bay của Chris đã đến, nó thôi không dõi theo Phong nữa, mà quay bước vào cửa của mình, thì lúc gió chợt nghe tiếng Phong thét lớn. Anh sẽ đợi, Hàn Tiểu Phong. 5 năm, 10 năm, thậm chí 100 năm, anh cũng sẽ đợi em. Những người khách ở gần đó đều dán chặt mắt vào Phong, nhưng hắn chưa bao giờ quan tâm chuyện này. Hét lên xong, Phong đưa tay chạm vào chiếc bông tai rồi quay người bước qua cửa hải quan. Chris tuy không hề quay lại, nhưng gần như cùng lúc với Phong, cũng đưa tay chạm nhẹ vào chiếc bông tai, cảm thấy một hơi ấm nhỏ truyền sang. Cố để bản thân không rơi nước mắt, Chris xốc lại hành lý, bước qua cửa hải quan. Cách chương.